Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1494, Long thứ xuất ngũ, Long môn xuất thế, thời gian giống như thời gian qua nhanh, lặng yên ở giữa chạy đi, trong nháy mắt, đại thời gian nửa tháng đi qua, thế nhưng là, chư thần hoang đảo sự kiện lại là cũng không có theo thời gian trôi qua mà từ từ lắng lại. Ngược lại trở nên càng thêm hung hiểm, nổi sóng chập trùng, riêng là đẹp, ngày, hàn tại chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến kết thúc về sau. Liên hợp ban phát quốc tế lệnh truy nã, phát động vô số nhân lực vật lực tìm kiếm truy sát Hoa Hạ quốc Long Thứ. Mà Hoa Hạ quốc đồng dạng là điều động đại lượng cường giả tìm kiếm Long Thứ hạ lạc. Giữa song phương trong bóng tối kinh lịch vô số va chạm cùng chiến đấu. Đại lượng cường giả cùng tinh nhuệ cũng là vẫn lạc, một trận nhìn không thấy gợn sóng lặng yên ở giữa đang lưu truyền. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hoa Hạ quốc quan phương lại tuyên bố mặt khác một đầu rung động thế giới tin tức. Long Thứ bộ đội đặc chủng toàn viên thành viên trừ Long Thứ đội trưởng bên ngoài. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn Long Tô Việt Phượng. Ma quỷ tôn đại pháo bọn người vậy mà toàn bộ lựa chọn xuất ngũ. Cái tin tức này phát ra, làm cho thế giới các quốc gia hoảng hốt vô cùng, rung động vạn phần. Không ai từng nghĩ tới vừa mới vì Hoa Hạ lập xuống chiến công hiển hách Long Thứ các đội viên vậy. Mà lại ở thời điểm này lựa chọn xuất ngũ, là đột nhiên như thế. Như thế địa khiến người ta xoa tay không kịp. Toàn bộ Hoa Hạ cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số núp trong bóng tối thế lực tại dục dịch. Nhưng mà, ngay tại Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên xuất ngũ về sau, một cái khiến đến vô số người cảm động hoảng sợ tên lại là tại lấy cực nhanh tốc độ quật khởi Long Môn, tại ngắn ngủi không đến đại thời gian nửa tháng, vẫn lạc tại Long Môn trong tay cường giả có chừng hơn 300 tên. Mà cái này bên trong tuyệt đại đa số cường giả đều là đến từ đẹp ngày, hàn ba nước. Long Môn theo một cái không có tiếng tăm gì rác rưởi thế lực nhảy lên trở thành làm cho thế giới các nước đều cảm thấy khó giải quyết một đường thế lực. Bất quá, không có ai biết Long Môn thủ lĩnh là ai, cũng không người nào biết Long Môn đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Long Môn có cái nào thành viên? Long Môn người sáng lập là ai? Long Môn thành viên thân phận? Mọi người đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Long Môn cường đại dị thường, đại lượng cường giả đã vẫn lạc trong tay hắn. Nước Mỹ mẫu thần bí thổ địa bên trên, một tên khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng, lộ ra lãnh khốc lẫm liệt phía đông gương mặt nam tử mặc lấy một bộ trang phục sặc sỡ, cầm trong tay một thanh dính đầy máu tươi lưỡi lê tại rậm rạp trong bụi lau sậy giống như một con báo săn giống như nhanh chóng xuyên thẳng qua, di động với tốc độ cao. Ánh sáng mặt trời vẩy ở trên người hắn, phản chiếu ra cái kia trương cương kiên quyết bất khuất khuôn mặt. Hắn là Lang Vương Tần Dương. Theo trong bộ đội xuất ngũ về sau, hắn cũng không trở về đến thủ đô Tần gia, mà chính là bí mật tiến về nước Mỹ. Đối nước Mỹ CIA bộ môn sai phái ra đông đảo cường giả triển khai đánh lén. Sao súng ngắm, giết hại, ngắn ngủi đại thời gian nửa tháng, vẫn lạc trong tay hắn CIA tinh anh liền là có gần 100 vị nhiều. Bên trong là bao hàm 22 vị nước Mỹ siêu năng chiến đội thành viên. Một vị nước Mỹ siêu năng chiến đội bá chủ, không có ai biết, đã từng Long Thứ bộ đội đặc chủng phó đội trưởng Lang Vương Tần Dương bây giờ chính là Long Môn. Hạch tâm thành viên một trong. Vừa mới Lang Vương Tần Dương đã giải quyết xong 10 tên siêu năng chiến đội thành viên. Bây giờ duy nhất còn lại chính là một vị nước Mỹ siêu năng chiến đội bá chủ Thôn Tinh. Thôn Tinh, nước Mỹ siêu năng chiến đội bá chủ một trong. Tên đầy đủ hành tinh Thôn Phệ Giả. Chính là nước Mỹ sớm tại công nguyên năm 2008 thông qua vũ trụ vật chất năng lượng. Sử dụng lượng từ kỹ thuật ly hôn từ kỹ thuật cải tạo đi ra nước Mỹ siêu năng anh hùng Hero. Trưởng khống lượng tử uy năng. Không chỉ có được mạnh đại thôn phệ năng lực. Còn có được lượng tử uy năng. Tại nước Mỹ siêu năng chiến đội 11 vị bá chủ bên trong. Thực lực càng xuất sắc. Thôn Tinh đứng tại cỏ lau từ đó, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Cho đến tận này hắn đã tổn thất 10 vị bộ hạ. Thế nhưng là hắn lại ngay cả địch nhân hình dạng đều không có thấy rõ ràng. Duy nhất biết thì là đối phương có thể thao túng bầy sói. Tại cái này cỏ lau trong rừng, địch nhân thân hình cấp tốc, nhanh như thiểm điện, dựa vào bầy sói yểm hộ, dễ dàng chi phối lấy phiến chiến trường này, làm cho Thôn Tinh trong lòng tức giận. Thân hình hắn cao đến 3 mét, mặt ngoài thân thể bị cứng rắn vô cùng lượng tử khải giáp bao trùm. Phòng ngự lực kinh người, có thể hắn xem ra càng thêm khôi ngô. Tại mảnh này trong bụi lau sậy khó có thể ẩn tàng. Chiến đấu sân bãi đối với hắn càng bất lợi. Giống, ngay tại Thôn Tinh ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía thời điểm. Từng tiếng sói tru thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này sói tru chi tiếng vang lên. Tại Thôn Tinh khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số thanh lang thì là trong lúc đó theo trong bụi lau sậy thoát ra. Đối với hắn đánh giết mà đi. Đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Thôn Tinh sắc mặt khó coi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Trên nắm tay trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Khủng bố lượng tử năng lượng theo hắn quyền đầu mãnh liệt mà đối với phía trước bầy sói đập tới. Oanh xùy. Máu tươi ngang dọc. Chu lên không ngừng. Tại Thôn Tinh một quyền này phía dưới nhất thời liền có đại lượng thanh lang tử vong. Xùy kéo. Nhưng vào đúng lúc này, tại cái kia vô số trong bầy sói, một đạo thanh sắc cái bóng lại là trong lúc đó xông ra. Tại Thôn Tinh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở phía sau hắn. Sắc bén lưỡi lê trong lúc đó hóa thành một thanh chiến lang hung đao. Đao khí tung hoành, Thôn Tinh mặt ngoài thân thể lượng tử khải giáp trong nháy mắt bị xé nứt. Hắn cái kia khổng lồ khôi ngô thân thể chính là bị chiến lang hung đao xuyên thủng. Thôn Tinh thân hình trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn khó khăn quay đầu. Nhìn lấy lang vương Tần Dương tấm kia cương nghị khuôn mặt. Mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Hoa Hạ Long. Long thứ bộ đội đặc chủng phó. Phó đội trưởng sói, lang vương, không, ta là Long Môn Chiến Lang. Nhưng mà, Thôn Tinh lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị lang vương Tần Dương cái kia lạnh lùng thanh âm chỗ đánh gãy. Theo lang vương Tần Dương lời nói rơi xuống. Trong tay hắn chiến lang hung đao bỗng dưng theo Thôn Tinh trong thân thể rút ra. Dùng sắc bén chiến lang hung đao tại Thôn Tinh thân thể bên cạnh viết xuống Long Phi Phượng Vũ. Long môn, hai chữ. Lang vương Tần Dương mang theo chiến lang hung đao. Thong dong rời đi. Nước Nhật, Tĩnh Quốc thần xã. Làm nước Nhật lớn nhất nổi danh thần xã một trong. Tĩnh Quốc thần xã bên trong thờ phụng lấy từ Minh Trị Duy Tân thời đại đến nay trong ngày vốn chiến. Tử quân nhân cùng gia đình quân nhân. Đại đa số là tại Nhật Bản xâm hoa chiến tranh. 1937-1945. Cùng Thái Bình Dương chiến tranh. 1941-1945, bên trong bỏ mình ngày quan binh cùng 30.000 tên Đài Loan cao cát nghĩa dũng quân ít hôm nữa quốc. Sĩ binh, chính là nước Nhật cực kỳ thần thánh mà trang nghiêm địa phương. Ở chỗ này không chỉ có đóng giữ lấy đại lượng quân quan, còn hội tụ nước Nhật đại lượng có tên cường giả. Bên trong là không thiếu tại nước Nhật có được vượt qua cao danh khí đương đại kiếm thánh Mu Tô Lang. Quân. Mỗi cái trọng yếu thời kỳ đều sẽ có nước Nhật đại lượng cao tầng quan viên trước tới nơi này bái tế. Thế nhưng là bây giờ, đã từng cái kia phồn hoa, tiếng người huyên náo Tĩnh Quốc thần xã lại là bừa bộn một mảnh. Đại lượng nước Nhật binh lính cùng nước Nhật ninja thi thể chồng chất trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi một chỗ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tại chất đầy thi thể đại điện bên trong. Một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao vây bóng người thì là nghênh phong mà đứng. Hắn mặc lấy một bộ đặc chất trường bào màu đen. Trên đầu mang theo một đỉnh tạo hình đặc biệt màu trắng cái mũ. Cái mũ không biết từ tài liệu gì chế tạo lộ ra càng tinh xảo. Nếu là nhìn kỹ lại có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. giống như có từng chương biển hiệu đang xoay tròn. Cái mũ mang theo góc độ rất là nghiêng. Vừa đúng địa cái này che nam tử anh tuấn khuôn mặt. Tại thân thể của hắn bốn phía còn quấn vô số hồng lam xen kẽ hai màu biển hiệu. Có thể cả người hắn xem ra tràn đầy một cỗ phiêu giật thoải mái cảm giác. Khiến người ta cảm thấy lóa mắt, khắc sâu ấn tượng. Không có ai biết tên hắn. Mọi người đều xưng hô hắn là giết hại biển hiệu hoặc là huyết sắc biển hiệu. Tại đại điện ngay phía trước, đứng vững một tên mặc lấy màu đen ninja phục, mang theo mũ rộng vành nhào bột mì sa nam tử. Hắn khuôn mặt âm lãnh, dáng người thấp bé, bên hông phía trên cài lấy một thanh màu đỏ sậm bội đao. Hai tay kẹp lấy 10 cái phi tiêu, xem ra lộ ra càng địa lãnh khốc. Toàn thân cao thấp cho người ta cực độ nhẹ nhàng mà lạnh lẽo cảm giác. Khiến người ta cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Hắn là nước Nhật đương đại hộ quốc ninja một trong. Nửa bước quỷ ảnh địa nhẫn. Nước Nhật kiếm thánh ảnh tử hộ vệ đề cương nhược. Người rốt cuộc là ai dám giết vào ta Tĩnh quốc thần xã. Đề cương nhược ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên giết hại biển hiệu. Nhỏ bé trong hai mắt phủ đầy ngưng trọng. Mang theo vô tận băng lãnh cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là đương đại kiếm thánh Mu Tô Lang Quân. Giết hại biển hiệu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đề cương nhược. Không chứa mảy may cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm thánh đại nhân đã vượt qua Thái Bình Dương tiến về Hoa Hạ Quốc. Khiêu chiến Hoa Hạ Long Thứ. Ta là kiếm thánh đại người ảnh tử hộ vệ đề cương nhược. Đề cương nhược ánh mắt nhìn chăm chú lên giết hại biển hiệu. Đáy lòng tràn đầy ngưng trọng. Tại hắn người nam nhân trước mắt này trên thân cảm nhận được nguy hiểm tử vong vị đạo. Trầm giọng mở miệng. Há, đã ngươi không phải kiếm thánh Mu Tô Lang Quân. Như vậy ngươi thì đi chết đi. Nhưng mà, đề cương nhược lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Giết hại biển hiệu cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo giết hại biển hiệu lời nói rơi xuống, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía lam thẻ đỏ bài lại là trong lúc đó vỡ ra. Hắn bóng người còn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại cái kia kiếm thánh ảnh tử hộ vệ đề cương nhược càng trước. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, giết hại biển hiệu trong tay không biết khi nào kẹp lấy thẻ màu đỏ bài bắt đầu từ đề cương nhược cổ. Xẹt qua, một đạo tơ máu chậm chậm nổi lên. Đề cương nhược thân hình trong lúc đó ngưng kết, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối tử vong trước không hiểu chậm chậm ngã xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đường đường hộ quốc ninja một trong, chuẩn quỷ ảnh địa nhẫn thực lực vậy mà lại bị người miểu sát. Oanh xùy, nhìn trên mặt đất đề cương nhược cái kia băng lãnh thi thể. Giết hại biển hiệu trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chậm chậm xoay người, cất bước hướng về thần xã bên ngoài bước đi. Cái kia trên không trung bay múa đầy trời màu xanh đỏ biển hiệu thì là quỷ dị vương vãi xuống. Trên mặt đất hình thành hai cái bắt mắt chữ lớn. Long môn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.